Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3, góc truyện audio.com, lời nói của Đức Y làm cho Vân Phong cùng Mễ Linh Lợi đều là liếc nhìn đối phương một cái, Mễ Linh Lợi đột nhiên quay đầu một bộ rất là khinh thường, Mộc Tiểu Cẩm lại là lo lắng nhìn Vân Phong, Vân Phong đối với Mộc Tiểu Cẩm cười cười. Ta không sao, ngươi cùng hắn ngồi một tọa đi, cái quy củ này tuy rằng ghê tởm nhưng cũng không có biện pháp. Đức Y nghe nói như thế không khỏi ha ha cười, Mộc Tiểu Cẩm ngoan ngoãn gật gật đầu, đối với Vân Phong nàng hoàn toàn tín nhiệm, lấy thực lực của 10 Mễ Linh Lợi cũng không phải là đối thủ của Vân Phong, Mộc Tiểu Cẩm buông Vân Phong ra đi đến chỗ nam đệ tử trước mặt vẫn không quên quay đầu nhìn Vân Phong. Tốt lắm, tất cả đều phân tốt lắm, đều đi lên đi, mau một chút. Đức Y hô to một tiếng, các sư phụ của trường học đều nhảy dựng lên vững vàng trên lưng rơi, mà các thí sinh đều là thật cẩn thận đi lên, thực lực của bọn họ vốn không mạnh, tự nhiên không có khả năng thoải mái nhảy lên. Vân Phong hai chân nhún một cái, thân mình nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng rơi, Mễ Linh Lợi nhìn thấy hành động ấy của Vân Phong, không khỏi âm thầm cắn răng. Nàng cũng rất muốn nhẹ nhàng như vậy đi lên, tiếc rằng thể chất của nàng cùng người khác không như nhau, không khỏi có chút hồn hển cầm lấy lỗ tai rơi. Ngươi thấp xuống một chút cho ta. Con rơi bị Mễ Linh Lợi dọa sợ một cái, thân mình đột nhiên chuyển động đứng thẳng lên, Mễ Linh Lợi cả kinh lập tức lùi lại phía sau mấy bước, Đức Y vừa thấy lập tức trong miệng phát ra một tiếng kêu cổ quái, con rơi nghe xong lại phủ phục thân mình xuống đất. Vân Phong đứng trên cong rơi mắt lạnh nhìn động tác của Mễ Linh Lợi có chút ngốc đi lên, đi đến trên lưng rơi xong nói thầm một câu. Ra vẻ uy phong, hừ. Vân Phong hoàn toàn không để ý đến nàng ta, một đôi mắt thấy cách đó không xa Mộc Tiểu Cẩm dưới sự trợ giúp của nam đệ tử kia cũng thành công đi đến trên lưng rơi, hướng bên này nhìn Vân Phong cười cười ý bảo nàng không cần lo lắng. Mọi người đều là hai người một tổ đứng trên lưng rơi, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, trong miệng Đức Y lại phát ra tiếng kêu cổ quái, hơn 10 con rơi toàn bộ đều đứng lên, xài cánh để chuẩn bị cất cánh. Mễ Linh Lợi đang đứng trên lưng rơi vừa thấy có chút sợ hãi nhìn mặt đất càng ngày càng xa, thân mình mềm nhũn ngồi phịch xuống. Vân Phong lại là vững vàng đứng trên lưng, nhìn Mễ Linh Lợi chật vật như vậy không phúc hậu cười một tiếng, rước lấy sự căm tức của Mễ Linh Lợi, Vân Phong không hề nhìn đến nàng, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn Mộc Tiểu Cẩm bên kia, bảo đảm an toàn cho nàng. Mỗi một nhóm rơi đều rất quy củ, có đội ngũ bay cùng một chỗ, Đức Y ở đằng trước có tác dụng là đầu đàn, mà đàn rơi ở đằng sau thực nghe lời đều ngoan ngoãn đi theo Đức Y kia không ngừng đi tới, một đàn rơi từ không trung chậm rãi lướt qua, sau khi các thí sinh đã thích ứng cảm giác bay trên cao này, đã muốn chậm rãi vượt qua sự sợ hãi trong lòng, trên lưng rơi đều có đột khởi gai xương, chỉ cần chặt chẽ bắt lấy sẽ không sợ bị ngã xuống, huống hồ diện tích lưng cũng không coi là nhỏ, đi vài bước cũng không thành vấn đề. Rất nhiều thí sinh đều đánh bạo nhìn xuống dưới, bay trên cao như này là lần đầu tiên họ nếm thử, dần dần đều nhỏ giọng nghị luận, một đám có vẻ thực hưng phấn, chỉ có Vân Phong là bất đồng chỉ im lặng đứng ở đó, con người đen láy nhìn lướt qua phong cảnh bên dưới âm thầm so sánh tốc độ đàn rơi với. Góc truyện audio.com, tốc độ của Lam Dực, hai cái chênh lệch tỷ lệ hẳn là 5 lần, tốc độ Lam Dực so với đàn rơi này phải nhanh gấp 5 lần. Mễ Linh Lợi cũng là vượt qua hoảng sợ ban đầu, đứng lên nhìn thấy Vân Phong vẻ mặt tự nhiên đằng trước lại là khinh thường nhìn nàng một cái. Sợ chết khiếp còn ra vẻ thanh cao, dối trá. Vân Phong nghe thấy nàng ta nói xấu mình cũng không cùng nàng so đo, đàn rơi trên không trung xẹt qua cảnh sắc bên dưới lại thay đổi, không biết cách nhau bao xa, liền như vậy bay suốt một ngày, tựa hồ còn chưa đến nơi. Chắc là vẫn còn rất xa, một đệ tử thấy như vậy, không nhịn được nói thầm một câu, hắn giờ đang rất đói bụng đây. Đúng vậy, ta cũng đói. Trên một con rơi khác một đệ tử cũng là nói một câu, còn sờ sờ bụng chính mình, ai mà dự đoán được thời gian sẽ lâu như vậy đâu, nên không chuẩn bị tốt chuyện ăn uống, thật là thất sách. Ngược lại Vân Phong lại không cảm thấy đói, nhu cầu ăn uống như người bình thường đối với nàng đã muốn nhạt dần, cơ thể cũng không vì ăn uống ít đi mà có ảnh hưởng gì. Mễ Linh Lợi nghe được âm thanh mọi người nói thầm, trên mặt mang theo tươi cười đắc ý, vừa lật trên tay đã xuất hiện một cái bánh, các thí sinh xung quanh nhìn thấy không khỏi sợ hãi than một câu. Túi chữ vật, Mễ Linh Lợi đắc ý cười. Túi chữ vật thì sao, sao phải ngạc nhiên? Nói xong, đắc ý ăn bánh tựa hồ xung quanh không có ai. Các thí sinh xung quanh thấy nàng như vậy, không khỏi đều có chút tâm sinh oán khí, Vân Phong nhìn thấy cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là ngây thơ, Mễ Linh Lợi nghe được Vân Phong nói nhỏ, đột nhiên nói. Ngươi nói ta cái gì? Vân Phong chậm rãi quay đầu lại con ngươi đen đảo qua Mễ Linh Lợi. Ngươi nghe được cái gì thì chính là như thế, còn muốn ta lặp lại lần thứ hai. Ngươi, Mễ Linh Lợi một tay hung hăng nắm chặt bánh trong tay, những thí sinh khác thấy vậy đều bật cười, Mễ Linh Lợi hừ một tiếng tiếp tục ăn bánh trong tay, các thí sinh đói bụng thấy vậy bụng không khỏi thầm kêu lên. các học sinh cố gắng kiên trì, lập tức sẽ đến nơi. Thanh âm Thái Đức truyền đến, các thí sinh không khỏi tâm thần chấn động, lập tức đến nơi. Thật tốt quá, theo lời nói của Thái Đức, đàn rơi tựa hồ khẽ lướt qua một cấm chế, Vân Phong rõ ràng cảm giác được trong không khí xuất hiện dao động rất nhỏ, vừa rồi hẳn là bọn họ đã xuyên qua cấm chế. Kế tiếp ánh vào mi mắt là một phiến hắc u rừng rậm rộng lớn, trong khu rừng rậm đó có một tòa kiến trúc được dựng ở đó. Các vị lão sư chú ý, Thái Đức đột nhiên hét lớn một tiếng, các thí sinh cũng đều có chút khẩn trương đứng lên, đứng trên lưng đàn rơi nhìn xuống dưới phiến rừng rậm, trong lòng có cảm giác sợ hãi, giống như khu rừng rậm này là một con quái thú đang há to mồm, nháy mắt có thể đem bọn họ cắn nuốt. Mày Vân Phong đột nhiên nhíu lại, cảm giác sâu sắc khi tra xét khu rừng này thế nhưng có một vài thứ bí ẩn tồn tại. Khi đàn rơi xẹt qua khu rừng rậm phía trên kia, phía dưới rừng rậm rõ ràng truyền đến một trận xôn xao, mà Thái Đức cùng vài vị ma pháp lão sư vẻ mặt nghiêm túc, tinh thần lực chậm rãi tràn ra, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Khí thế cấp bậc thống lĩnh của Vân Phong đột nhiên hướng phía dưới rừng rậm đánh tới, tinh thần lực cấp bậc thống lĩnh như một đạo cuồng phong khổng lồ bao phủ toàn bộ phiến rừng rậm phía trên, thứ gì đó vừa rồi còn muốn dục dịch lập tức tất cả đều không có động tĩnh. Đàn rơi vẫn tiếp tục bay, dần dần đi tới. Góc truyện audio.com Phiến rừng rậm bên cạnh Thái Đức cùng vài ma pháp lão sư có chút buồn bực nhưng cũng không dám nơi lỏng hoàn toàn. Sau khi đàn rơi an toàn bay qua khu rừng, Thái Đức không khỏi buồn bực nói thầm. Rốt cuộc sao lại thế này? Trong rừng lúc này tựa hồ rất là an phận a. Vân Phong chậm rãi thu hồi tinh thần lực đứng ở trên lưng rơi, vẻ mặt lạnh nhạt, các thí sinh khác thấy cái gì cũng không có, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mễ Linh Lợi bĩu môi. Hừ, cái gì cũng không có. Không phải bọn chúng nhìn thấy ai đó nên sợ rồi sao? Các thí sinh khác nghe vậy đều nhịn không được nhất tề đem ánh mắt đồng loạt đảo đến, chẳng qua cũng không phải nhìn Mễ Linh Lợi mà là nhìn Vân Phong, Mễ Linh Lợi vừa thấy, sắc mặt quẫn bách. Các ngươi nhìn nàng làm cái gì? Ta nói cũng không phải là nàng, mà là Thái Đức chủ nhiệm. Nhóm thí sinh tuy rằng trong lòng cũng cho rằng không thể là Vân Phong, bất quá vẫn là quét về phía nàng, Vân Phong cũng là bất đắc dĩ cười cười, không tỏ vẻ gì, chính là vừa rồi khi nàng phóng mắt đến khu rừng đó, lại thấy có ma thú có thực lực tương đương với chính mình. Sau khi đàn rơi trên không trung bay qua khu rừng, nơi nào đó trong rừng cũng phát ra tiếng nghị luận. Đại ca cỗ hơi thở vừa rồi kia ngươi thật sự xác định là cấp bậc thống lĩnh sao? Một hán tử trung niên mặt đầy mây đen ngồi ở kia tự hỏi thật lâu, gật đầu. Đúng vậy, cũng có hơi thở thống lĩnh giống ta. Chẳng lẽ trường học ma tang có ma pháp sư đạt tới cấp bậc thống lĩnh? Một vị thanh niên bên cạnh nghi hoặc nói một tiếng, hán tử trung niên lắc đầu. Hẳn là sẽ không, biết đâu lần này họ thu được cái gì yêu nghiệt cũng không nhất định. Cái gì, yêu nghiệt, lại đến một cái yêu nghiệt giống như tiểu tổ tông đó chúng ta chẳng phải sẽ bị phiền chết. Thanh niên hô to một tiếng, một bộ dáng khóc không ra nước mắt, hán tử trung niên cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi nghĩ ta không giống như ngươi sao? Một cái tổ tông đã đủ, nếu lại đến một cái ta thể nào cũng phải chết. Đại ca chúng ta đã không thể sống an lành, không bằng đổi cái địa phương khác đi. Thanh niên cuối cùng cũng đưa ra một cái đề nghị, hán tử trung niên cười mắng một câu. Ta còn có thể đi, này không phải không đi được sao? Thanh niên kia khẽ khổ sở thở dài một cái, hán tử trung niên cũng là bất đắc dĩ hít sâu một hơi, vài năm nay bị cái yêu nghiệt kia tra tấn đã đủ thảm, hiện tại nếu lại nhiều thêm một cái, ma thú bọn họ ngày sau cũng là không tốt a. Đàn rơi cuối cùng cũng bay tới nơi, Vân Phong theo lưng rơi nhảy xuống, liền nhìn thấy một tòa tiêm tháp đứng sừng sững trước mặt, xung quanh tiêm tháp còn có một ít kiến trúc, hẳn là một ít phương tiện công cộng của trường học ma tang, không xa tiêm tháp làm người ta có thể chú mục. Mộc Tiểu Cẩm đi đến bên người Vân Phong, Mễ Linh Lợi thì lại như tránh ôn thần tránh né Vân Phong cũng là không thèm để ý. Các thí sinh khác theo từ trên lưng rơi nhảy xuống, thế này mới thấy rõ ràng, nguyên lai chờ ở nơi này đón bọn họ không chỉ có 20 người, mà có một đống người, thời điểm khi bọn họ đến nơi, những người khác trên mặt đều có chút bất thiện, trong đó một nam sinh vóc dáng cao to đi lên mở miệng. Tiểu địa phương đi ra nhanh, đúng là cản trở, cũng không biết chính mình chậm trễ bao nhiêu thời gian, hại chúng ta phải đứng đây chờ. Nhóm thí sinh Bách Thành vừa nghe trong lòng đều cảm thấy không vui, Thái Đức lại cười cười cùng các vị lão sư chờ ở kia nói. Chúng ta, góc truyện audio.com, đến chậm, các vị lão sư khác đều là cười lắc đầu, đem nhóm thí sinh tụ tập lại cùng nhau tổng cộng là 100 người, trường học ma tang ở Tạp Lan Đế Quốc có 5 điểm chiêu sinh, từng cái điểm chiêu sinh đều là tuyển nhận 20 cá nhân, tổng cộng cứ thế có 100 người, tuy nhiên so ra lại kém xa võ thần học viện ở chỗ tuyển nhân số. Năm nay chiêu sinh có thể là năm nhiều nhất. Thái Đức cười tủm tỉm nói một câu, Tốt lắm các vị đồng học, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là đệ tử chính thức của trường học Ma Tang. Thân là đệ tử trường học Ma Tang sẽ phải tuân thủ nội quy, một khi trái với nội quy trường học đừng trách ta không lưu tình khai trừ các ngươi. Thái Đức nói lời này làm cho trong lòng nhóm thí sinh đều có chút không yên, để có thể tiến vào trường học Ma Tang đã rất khó, bị khai trừ và không khảo hạch là không giống nhau, người không khảo hạch người còn có thể khảo lại, nhưng là khi đã bị khai trừ rồi thì sẽ không còn cơ hội quay trở lại. Vị trí thứ nhất của từng địa phương bước ra khỏi hàng một chút. Một vị ma pháp lão sư khác hô một câu, Vân Phong nghe được bước ra phía trước một bước mà bốn người khác cũng là bước ra từng bước, mọi người đều là nhìn thoáng qua nhau một chút, bên trong đáy mắt đều là một bộ không phục. Mễ Linh Lợi cắn răng đứng trong đám người, nhìn bóng dáng Vân Phong, nghiến răng nghiến lợi, vị trí thứ nhất này nguyên bản là của nàng. Vài vị ma pháp lão sư đều là đánh giá một phen, vừa lòng gật gật đầu. Các vị đồng học trước đi theo các lão sư khác đi, năm vị đồng học này lưu lại. Vân Phong cho Mục Tiểu Cầm một cái tươi cười, dùng khẩu hình nói nàng chờ một chút rồi nàng sẽ đi tìm nàng ấy, Mục Tiểu Cầm gật gật đầu, đi theo lão sư chỉ đường, năm người lưu lại đây âm thầm đánh giá nhau một phen, Vân Phong cũng không có đánh giá người khác, chính là nhàm chán đứng ở một bên, tùy ý ánh mắt thăm dò của bốn người còn lại. Lúc này, Thái Đức đi tới, cười ha ha nói. Thành tích của các người ta đều đã xem qua, kiệt xuất nhất là Vân Phong, thực lực của nàng đã đạt tới lục cấp, hơn nữa càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, nàng là song hệ ma pháp sư. Bốn người khác ánh mắt đều nhất tề xoát xoát đến trên người Vân Phong cười cười cũng không nói gì, trong đó có một nam sinh vóc dáng cao gầy đứng ra mở miệng nói. Song hệ ma pháp sư tuy rằng hy hữu, bất quá cũng vô pháp đạt được thành tựu, không bằng là đơn hệ cho thống khoái. Ba người khác cũng là gật gật đầu, Vân Phong Vân là cười không nói gì, Thái Đức lại ha ha cười mở miệng. Các ngươi đều là thí sinh nổi bật của từng địa phương, xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên là có ưu đãi, đến cầm lấy. Bàn tay Thái Đức vừa lật mấy viên khoáng thạch trong suốt chính là xuất hiện trên tay hắn, bốn người khác nhìn thấy đều là trừng lớn mắt, hô hấp đều nhanh vài phần, Vân Phong cũng là làm ra một bộ biểu tình thật là kinh ngạc, chính mình vẫn là không cần rất đặc thù cho thỏa đáng. Này một quả khoáng thạch trung cấp chính là đãi ngộ dành cho vị trí thứ nhất, nhận lấy đi. Thái Đức đem khoáng thạch trung cấp giao cho từng người, bốn người khác vừa chạm đến vật trong tay, hai mắt đều phát ra một cỗ lửa nóng. Vân Phong cầm khoáng thạch trung cấp trong tay, hơi hơi suy nghĩ một chút, này trung cấp khoáng thạch cũng là thuộc loại khoáng thạch thượng phẩm, trường học Ma Tang đúng là đối với vị trí thứ nhất đối đãi rất lớn. Tốt, góc chuyện audio.com. Lắm, hy vọng về sau các ngươi đều có biểu hiện kiệt xuất, ta nhưng là đối với các kỳ vọng rất cao. Thái Đức cười cổ vũ một phen, Vân Phong trong lòng thở dài, trung cấp khoáng thạch A, quên đi, thêm một khối không bằng bớt đi một khối. Thái Đức cấp này nọ xong, chính là dẫn 5 người đi vào, 4 người tụm lại thảo luận cái gì, Vân Phong cũng là không có nói chen vào, chính là lẳng lặng quan sát trường học Ma Tang. Trường học Ma Tang kiến trúc rất là đầy đủ, các kiểu trúc đều mang phong cách kiến trúc cổ xưa, khi tầm mắt Vân Phong đảo qua một tòa tiêm tháp kia, không nhịn được hỏi. Thái Đức lão sư, tòa tiêm tháp kia dùng để làm gì? Thái Đức ha ha cười, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ biết, hiện tại mau đi ăn no đi. Đây là lệnh bài ký túc xá của các ngươi cầm. Nhận được lệnh bài ký túc xá của mình, Vân Phong sửng sốt, nguyên lai đều đã phân xong ký túc xá. Nàng còn muốn cùng với Mộc Tiểu Cầm ở chung một chỗ đâu, hiện tại xem ra không được rồi. Vân Phong không nghĩ muốn ăn cơm, trực tiếp đi theo lộ trình đi đến ký túc xá, đi vào lầu một chính là nhìn thấy trên tường dán số báo danh tên của 100 tân thí sinh cùng số phòng ở tại tầng trệt. Vân Phong hơi tìm tòi một chút chính là tìm thấy Mộc Tiểu Cầm ở tại tầng trệt cùng phòng Hào ở tầng 3, mà phòng mình lại ở tầng 5, cách có chút xa. Không biết Mộc Tiểu Cầm có hay không ở trong phòng, Vân Phong quyết định đi dò hỏi một chút. Ký túc xá chính là như một tòa bảo tháp cổ bình thường, so với trong tưởng tượng của Vân Phong khác nhiều lắm, thời điểm nàng đến lầu 3, Vân Phong cũng gặp rất nhiều người, tất cả mọi người đều là bất đồng khác hệ, bất đồng thực lực ma pháp sư cao nhất cũng là đạt tới thất cấp, chẳng qua nhìn qua hẳn là lão đệ tử, mà những người khác đa số đều là tam cấp tứ cấp. Vân Phong gặp được rất nhiều người, ít nhất cũng có mấy chục người, nhưng là không có một ai là quang hệ hay ấm hệ ma pháp sư, quả nhiên hai loại này là thuộc loại đặc biệt, cho dù là tập hợp ma pháp sư tại trường học Ma Tang cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vân Phong đi đến lầu 3, gõ gõ cửa, rất nhanh cửa đã bị người mở ra, vừa thấy người đến là Vân Phong lễ phép hỏi một câu. Người tìm ai, xin hỏi Mộc Tiểu Cầm có ở trong sao? Người ở cửa phản ứng trong chốc lát mở rộng cửa. Nàng ở trong, ngươi vào đi. Vân Phong gật gật đầu, người mở cửa này là một cái ma pháp sư tư cấp, xem ra hẳn không phải là tân sinh. Vân Phong cười đi vào, liền nhìn thấy Mộc Tiểu Cẩm đang ngồi ngẩn người trên giường, khi nàng nhìn thấy Vân Phong, liền mừng rỡ đứng lên. Tiểu Phong, trong phòng chỉ có Mộc Tiểu Cẩm cùng nữ sinh vừa nãy ra mở cửa, đây là phòng 4 người cùng ở, diện tích rất lớn, mỗi người một giường còn có thêm một cái bàn, cũng không có vẻ chật chội, xem ra phòng ngủ của nàng cũng là cái dạng này. Vân Phong sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tiểu Cẩm, lôi kéo nàng đi đến bên giường, hành lý Mộc Tiểu Cẩm thiếu đến đáng thương, trừ bỏ vài ba bộ quần áo chính là không có gì khác. Người có đói bụng không? Chúng ta cùng nhau đi ăn cái gì trước đi? Vân Phong nhẹ giọng hỏi, Mộc Tiểu Cẩm gật gật đầu, nàng xác thực là có đói bụng một chút, chẳng qua sợ Vân Phong không tìm thấy nàng bèn ở tại trong phòng. Mộc Tiểu Cẩm thấy được lệnh bài trong tay Vân Phong. Tiểu Phong ở phòng nào? Vân Phong nhìn lệnh bài trong tay. Ta ở tầng 5, 573. Ngươi nói cái gì? Ngươi ở phòng 573. Nữ sinh vừa mở cửa kia. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên quay lại, buông xuống chuyện tình trong tay mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vân Phong. Vân Phong nghe được gật gật đầu. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Nữ sinh lắc lắc đầu. Không có gì, không có gì, các ngươi không phải muốn đi ăn cơm sao? Mau đi đi, bằng không sẽ không còn thứ tốt. Vân Phong hoài nghi nhìn nàng ta một cái, lôi kéo Mộc Tiểu Cẩm ra ngoài, thời điểm cửa đóng lại nữ sinh kia vỗ vỗ ngực của mình. Trời ạ, thế nhưng cùng cái yêu nghiệt kia ở chung một chỗ, chật chật. Vân Phong một đường lôi kéo Mộc Tiểu Cẩm hướng nhà ăn đi đến, thời điểm hai người đến vẫn còn rất nhiều người, trường học ma tang có khuynh hướng quản lý tự do hóa, nhìn qua bộ dáng cũng thực là tự do. Hai người ở nhà ăn ăn một ít này nọ, Vân Phong liền cùng Mộc Tiểu Cẩm trở về, lúc hai người các nàng đi đến trước cửa ký túc xá, Vân Phong chính là thấy được trước cửa kia một bóng người vừa cao vừa gầy. Vân Phong đột nhiên buông tay Mộc Tiểu Cẩm ra, thân mình giống như một ngọn gió cấp tốc đi qua, mau đến nỗi làm người ta phải cứng lưỡi. Đại ca, Vân Phong cao hứng hô một câu, khi bóng dáng vừa cao vừa gầy kia quay lại nhìn thấy khuôn mặt Vân Phong, hơi hơi có chút nghi ngờ, sau đó là cũng nhận ra nàng. Hai tay duỗi ra, một phát bắt được cô gái gắt gao ôm vào trong lòng, bàn tay Vân Thăng giơ lên cao, dễ dàng đem Vân Phong nâng lên. Đại ca, mau buông muội xuống. Vân Phong có chút đỏ mặt, bốn phía mọi người đều là nhìn về đôi huynh muội phía bên này, Vân Thăng nhìn thấy Vân Phong xấu hổ cũng là buông nàng xuống, sau đó là nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong. 3 năm không thấy, Phong Nhi cũng đã trưởng thành, huynh thiếu chút nữa đã không nhận ra đấy là muội. Vân Phong nhếch miệng cười. Đại ca không có khả năng không nhận ra muội, mặc kệ muội biến thành cái dạng gì, đại ca nhất định là người đầu tiên nhận được muội. Vân Thăng sủng nịnh cười cười, kia gương mặt tuấn tú cùng với 3 năm trước đây giống nhau, một chút cũng không thay đổi, Vân Phong cũng là hơi thử dò xét nhận thấy thực lực hiện tại của Vân Thăng, đột nhiên nhíu mày. Đại ca, huynh, Vân Thăng đánh gãy lời nói của Vân Phong, nhìn thấy xa xa Mộc Tiểu Cẩm đứng có chút bất an, nhẹ giọng hỏi. Phong Nhi, muội cùng người kia nhận thức như thế nào? Nàng tại sao luôn nhìn chúng ta? Vân Phong quay đầu nhìn đến Mộc Tiểu Cẩm, mới nhớ tới thiếu chút nữa đem Mộc Tiểu Cẩm quên đi, Vân Phong lập tức đi đến bên người Mộc Tiểu Cẩm, đem nàng kéo lại đây, Mộc Tiểu Cẩm đứng ở trước mặt Vân Thăng, không biết vì sao khuôn mặt nhỏ nhắn thế nhưng biến thành đỏ rực như quả táo. Đại ca, đây là tỷ muội tốt của muội Mộc Tiểu Cẩm, về nàng, đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thời gian muội sẽ hướng đại ca giải thích. Tóm lại, Mộc Tiểu Cẩm cũng là thân nhân của muội, là muội muội của huynh. Vân Thăng sừng sốt tầm mắt đảo đến trên người Mộc Tiểu Cẩm, 3 năm này không gặp muội muội này của hắn thế nhưng lại tìm đến cho hắn một cái muội muội a. Mộc Tiểu Cẩm hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này đang đỏ rực, bộ dáng có chút ngượng ngùng, Vân Thăng ôn nhu cười cười. Tiểu Cẩm, nếu không ngại muội cũng có thể gọi ta một tiếng đại ca. Mộc Tiểu Cẩm sắc mặt lại đỏ lên, một đôi mắt thẹn thùng nhìn Vân Thăng. Vân Thăng ca ca, Vân Phong ha ha cười. Tiểu Cẩm thẹn thùng, Mộc Tiểu Cẩm trừng mắt nhìn Vân Phong một cái, Vân Thăng cũng là ôn nhu nở nụ cười, bàn tay to sờ sờ đầu Vân Phong. Đi về trước hảo hảo nghỉ. Gocchuyenaudio.com. Ngươi, ngày mai đại ca lại đến tìm muội. Vân Phong có chút lo lắng nhìn Vân Thăng, một ít vấn đề cũng là thắc mắc ở trong lòng, tuy nhiên hiện tại cũng không phải thời điểm để đặt câu hỏi, hết thảy vẫn là chờ ngày mai đi. Vân Phong gật gật đầu, Vân Thăng cũng là chào từ biệt một tiếng rồi xoay người rời đi, Mộc Tiểu Cẩm một đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Vân Thăng, nhìn thật lâu thật lâu. Tiểu Cẩm, chúng ta cũng đi thôi. Vân Phong nói một câu, Mộc Tiểu Cẩm mới hoàn hồn trở lại, gương mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, đi theo Vân Phong về ký túc xá. Vân Phong đầu tiên là tiễn Mộc Tiểu Cẩm về phòng, thời điểm hai người trở lại lầu 3 phòng Mộc Tiểu Cẩm lần nữa, phát hiện Mễ Linh Lợi cũng ở nơi này. Mễ Linh Lợi nhìn thấy Vân Phong đi vào, tưởng Vân Phong ở cùng một chỗ với nàng, lập tức chính là nói thầm một câu. Thật là xui xẻo. Vân Phong cũng là lạnh lùng cười, nói với Mộc Tiểu Cẩm. Tiểu Cẩm, nếu có người dám khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không để người nọ được yên. Mộc Tiểu Cẩm dùng sức gật đầu, mà sắc mặt Mễ Linh Lợi lại là đỏ lên, trực tiếp xoay người đi làm chuyện của mình. Dàn xếp tốt cho Mộc Tiểu Cẩm xong, Vân Phong mới hướng lầu 5 đi đến. Tiểu Cẩm thế nhưng cùng Mễ Linh Lợi ở cùng một chỗ, thật là có chút cầu huyết. Vân Phong nghĩ đến đây có chút đau đầu, Mễ Linh Lợi vẫn là nên tự giác một chút, nếu nàng thật sự dám khi dễ Tiểu Cẩm, nàng sẽ hảo hảo mà thu thập nàng ta. Lời nói của Đức Y làm cho Vân Phong và Mễ Linh Lợi liếc mắt nhìn nhau, Mễ Linh Lợi đột nhiên quay đầu đi tỏ vẻ khinh thường, Mộc Tiểu Cẩm lo lắng nhìn Vân Phong, Vân Phong chỉ cười nhìn Mộc Tiểu Cẩm, ta không sao, ngươi ngồi cùng hắn đi, đây là quy củ chúng ta cũng không có biện pháp. Đức Y nghe vậy liền cười ha ha, Mộc Tiểu Cẩm ngoan ngoãn gật đầu, nàng hoàn toàn tin tưởng Vân Phong, lấy thực lực của Vân Phong thì dù có 10 Mễ Linh Lợi cũng không phải là đối thủ của nàng. Mộc Tiểu Cẩm buông tay Vân Phong đi tới trước mặt nam học sinh, vẫn không quên quay đầu lại nhìn Vân Phong. Tốt rồi, đã chia xong mọi người mau lên đi, nhanh lên. Đức Y hô to, các sư phụ của Ma Tang học giáo đều nhảy lên lưng con rơi đầu tiên, những học sinh khác cũng từ từ nhảy lên theo, thực lực của bọn họ vốn không mạnh nên tất nhiên sẽ không lên được một cách dễ dàng. Vân Phong hai chân nhẹ bước, cả thân thể liền ở trên lưng con rơi. Mễ Linh Lợi nhìn thấy hành động của Vân Phong không khỏi khẽ cắn môi. Nàng cũng rất muốn đi lên một cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng nàng làm sao mà làm được giống vậy, có chút chật vật kéo tai con rơi nói, ngươi hạ thấp một chút đi. Hành động của Mễ Linh Lợi làm con rơi giật mình đứng dậy, Mễ Linh Lợi nhảy dựng lên liền lùi lại phía sau vài bước. Đức Y vừa thấy thế liền thổi lên một âm thanh cổ quái, con rơi vừa nghe thấy lập tức nằm sấp xuống lại. Vân Phong đứng trên lưng con rơi liếc nhìn Mễ Linh Lợi động tác chậm chạp leo lên, Mễ Linh Lợi đứng phía sau nói thầm, ra vẻ uy phong, hừ. Vân Phong cũng chả để tâm tới lời nói của nàng mà nhìn về phía Mộc Tiểu Cẩm, dưới sự giúp đỡ của cậu học sinh kia cũng leo lên lưng con rơi thành công, liền nhìn về phía Vân Phong, Vân Phong đối với nàng cười tỏ ra đừng lo lắng. Tất cả mọi người đều ngồi theo tổ xong thì từ miệng Đức Y liền phát ra âm thanh cổ quái, hơn 10 con rơi lập tức đứng lên vung cánh lên chuẩn bị bay đi, Mễ Linh Lợi vừa thấy liền nắm chặt lưng con. Cocchuyenaudio.com Rơi, nhìn càng ngày càng cách xa mặt đất, thân thể không nhịn được mềm nhũn té ngồi xuống. Vân Phong vững vàng đứng ở đó nhìn thấy Mễ Linh Lợi chật vật như vậy liền cười một tiếng, làm Mễ Linh Lợi liếc nhìn nàng căm tức. Vân Phong cũng không để ý, chỉ lo nhìn về hướng của Mộc Tiểu Cẩm để bảo đảm an toàn cho nàng. Mọi người đều leo lên lưng con rơi đầy đủ, Đức Y bay đầu tiên, sau lưng hắn những con rơi bay theo sau một cách ngoan ngoãn, một nhóm rơi bay giữa bầu trời rất chi là đồ sộ, những học sinh cũng dần thích ứng, không còn sợ hãi như vừa rồi nữa, trên lưng con rơi có vài cành xương nhọn, chỉ cần giữ thật chặt thì sẽ không ngã xuống, huống hồ lưng con rơi cũng không hề nhỏ, có đi vài bước cũng sẽ không té. Rất nhiều học sinh đều lấy can đảm thử nhìn xuống, bọn họ cũng là lần đầu tiên được bay giữa không trung, tiếng nghị luận dần dần được thốt lên, mọi người ai cũng có vẻ hưng phấn, chỉ có mình Vân Phong vẫn đứng im lặng ở đó, đôi mắt đen liếc nhìn xuống dưới, trong đầu âm thầm đo tốc độ của con rơi và Lam Dực. Chênh lệch giữa hai người ít nhất cũng là 5, Lam Dực so với con rơi này thì nhanh hơn gấp 5 lần. Mễ Linh Lợi cũng vượt qua nỗi sợ lúc đầu liền đứng lên, nhìn thấy vẻ mặt Vân Phong tự nhiên như không có gì thì khinh thường nhìn nàng, đồ nhà quê còn bày đặt thanh cao, giả tạo. Vân Phong đem lời nói của nàng bỏ ngoài tai, không muốn cùng nàng so đo, đàn rơi bay tới đâu cảnh sắc ở đó biến đổi liên tục, không biết đã bay được bao xa mà đã bay cả ngày vậy mà hình như còn chưa tới nơi muốn tới. Không biết còn xa không, một học sinh nói giơ tay ra xoa bụng, hắn đói lắm nha. Đúng vậy, ta cũng đói. Một tên học sinh khác cũng nói còn sờ bụng của chính mình, không ai nghĩ lại bay lâu tới như vậy nên không chuẩn bị đồ ăn, thức uống. Vân Phong cũng không cảm thấy đói, đối với người khác thì rất đói bụng, còn đối với nàng thì bình thường, không ăn một buổi cũng chẳng ảnh hưởng tới thân thể nàng. Mễ Linh Lợi nghe thấy người khác nói, trên mặt đắc ý tươi cười, tay vừa lật liền xuất hiện một cái bánh, những học sinh khác vừa thấy liền nhỏ giọng than. Chữ vật lọ, Mễ Linh Lợi đắc ý cười, chữ vật lọ thì sao nào, cần gì ngạc nhiên tới vậy. Nói xong liền đắc ý ăn bánh coi như không có gì xảy ra, những học sinh khác thấy vậy không khỏi ghen tị cùng oai oán, Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là ngây thơ. Mễ Linh Lợi không nghe Vân Phong nói rõ lập tức hỏi. Ngươi nói ta cái gì? Vân Phong chậm rãi quay đầu lại, con ngươi đảo qua Mễ Linh Lợi, ngươi nghe được gì thì là cái đó, còn muốn ta nói lại sao? Ngươi, Mễ Linh Lợi hung hăng bóp chặt cái bánh trên tay, những học sinh khác nghe thấy nhịn không được bật cười, Mễ Linh Lợi hừ một tiếng tiếp tục ăn bánh của nàng, mấy học sinh đói bụng không khỏi kêu than. các học sinh hãy cố kiên trì một tí sẽ tới ngay thôi. Nghe thấy giọng nói của Thái Đức truyền đến, các học sinh liền vui mừng, sắp tới rồi sao? Thật tốt quá, theo lời nói của Thái Đức phát ra đàn rơi như bay vào một không gian đang bị kiềm chế, rõ ràng Vân Phong cảm giác được không khí có chút dao động, vừa rồi hẳn bọn họ cố xuyên qua một đạo cấm chế, mi mắt liếc tiếp qua khu rừng rậm phía dưới, nằm ngay ở đó có một cỗ tòa nhà. Các vị lão sư, chú ý, Thái Đức đột nhiên hét lên làm các học sinh cũng cảnh giác đứng lên, bây giờ đàn rơi đang bay trên khu rừng rậm đen mà phía dưới thoát ra cỗ khí u ám như có thể nuốt chừng bọn. gocchuyenaudio.com Họ bất kể khi nào, Vân Phong đột nhiên nhíu mày lại, cảm giác như sâu trong rừng có vật gì thần bí đang tồn tại. Thời khắc đàn rơi bay trên khu rừng phía rơi bắt đầu xôn xao, mà Thái Đức cùng các vị ma pháp lão sư vẻ mặt người nào người nấy đều nghiêm túc, tinh thần lực chậm rãi trào ra lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vân Phong đột nhiên hướng phía dưới rừng rậm phát ra khí thế của cấp bậc thống lĩnh, tinh thần lực như một vòng cong bao phủ hết cả khu rừng, vừa rồi thứ gì đó còn dục dịch mà bây giờ đã hoàn toàn im lặng. Đàn rơi tiếp tục bay, lúc bay gần ra khỏi đó, Thái Đức và mấy vị ma pháp lão sư có chút buồn bực nhưng vẫn không dám có chút lơi lỏng, khi đã bay qua khu rừng, Thái Đức không khỏi buồn bực nói thầm. Rốt cuộc sao lại thế này? Hôm nay sao trong rừng lại an tĩnh như vậy? Vân Phong chậm rãi thu hồi tinh thần lực, vẻ mặt lạnh nhạt đứng đó, các học sinh thấy không có chuyện gì phát sinh thì không khỏi thở dài nhẹ nhõm, Mễ Linh Lợi bĩu môi, hừ, chả thấy có gì. Không phải bọn hắn thấy ai nên mới sợ sao? Những học sinh ở gần đó nhất mật đưa mắt nhìn về phía này nhưng không phải nhìn Mễ Linh Lợi mà là Vân Phong, Mễ Linh Lợi vừa thấy sắc mặt đại biến, các ngươi nhìn nàng làm cái gì? Người ta nói cũng không phải nàng mà là chủ nhiệm Thái Đức. Đám học sinh vẫn không tin chắc là Vân Phong nhưng vẫn quét mắt về phía nàng, Vân Phong bất đắc dĩ cười cười cũng chả nói gì nhưng mắt vẫn nhìn về phía khu rừng rậm nơi đó có ma thú có thực lực tương xứng với nàng. Đàn rơi cuối cùng cũng bay qua khu rừng, ở nơi nào đó phía dưới có một giọng nói nóng nảy vang lên, đại ca, hơi thở vừa rồi ngươi xác thực đúng không vậy? Là cấp bậc thống lĩnh sao? Trung niên hán tử mặt than ngồi ở góc đó thật lâu mới gật đầu, đúng vậy, giống hơi thở của ta đều là cấp bậc thống lĩnh. Chẳng lẽ ma tang học giáo có cấp bậc thống lĩnh ma pháp sư tới? Vị thanh niên bên cạnh thắc mắc nói, trung niên hán tử liền lắc đầu, hẳn là sẽ không. Lần này bọn hắn thu học sinh yêu nghiệt gì chắc cũng không biết. Cái gì, còn là yêu nghiệt, nếu lần này lại là yêu nghiệt chẳng lẽ ta không phải bị tiểu tổ tông làm cho chết sao? Tên thanh niên hô to một tiếng, bộ dáng khóc không ra nước mắt, trung niên hán tử có chút giờ khóc giờ cười, ngươi nghĩ ta và ngươi dễ thoát sao? Một tổ tông hiện giờ đã đủ, nếu lại có thêm một đứa tới ngươi tưởng ta cũng sẽ không chết sao? Đại ca, chúng ta không có ngày nào được yên ổn chi bằng rời sang chỗ khác đi. Thanh niên cuối cùng cũng đề nghị, trung niên hán tử cười mắng một câu, lão tử nếu có thể đi chẳng lẽ không đi sao? Này là muốn đi cũng không được, thanh niên thầm thở dài một câu, trung niên hán tử cũng bất đắc dĩ hít một tiếng, vài năm này bị cái tên yêu nghiệt kia tra tấn đã đủ thảm, hiện tại nếu lại thêm một đứa, ma thú như bọn họ sao mà sống tốt đây a? Đàn rơi rốt cuộc cũng đáp xuống mặt đất, Vân Phong từ trên lưng nó nhảy xuống, liền nhìn thấy tòa tháp uy nghiêm vững vàng trước mặt mình, xung quanh tháp có một ít kiến trúc, hẳn là một số phòng học công cộng của ma tang học giáo, nhưng cũng không có đặc biệt gì so với tòa tháp này. Mộc Tiểu Cẩm đi đến chỗ Vân Phong đứng, Mễ Linh Lợi giống như ôn thần né tránh Vân Phong cũng không để ý, nhóm học sinh lần lượt từ trên lưng con rơi nhảy xuống, lúc này mới thấy rõ thì ở nơi này chờ cũng không phải chỉ có 20 người bọn họ mà còn một đống người, khi bọn họ. gocchuyenaudio.com Vừa mới tới một đám người đều nhăn mặt, trong đó một nam sinh có vóc người cao ráo mở miệng. Một đám người từ địa phương nhỏ mà tới thì chính là cản trở. Cũng không hiểu được chính mình chậm trễ bao lâu hại chúng ta phải chờ đợi. Nhóm học sinh từ Bách Thành đến nghe mấy lời này trong lòng liền không vui, Thái Đức thì cười cười đối với một lão sư đứng chờ nãy giờ nói. Chúng ta đúng thật đã chậm trễ. Mấy vị lão sư khác lắc đầu cười, đem các học sinh tụ tập tại một chỗ tổng cộng có 100 người, ma tang học giáo ở Tạp Lan Đế Quốc có 5 địa điểm tuyển sinh, mỗi địa điểm chỉ được tuyển tối đa 20 người nên tổng cộng có 100 người được chọn, tuy nhiên vẫn còn kém xa so với trường học Vũ Thần tuyển sinh. Năm nay có lẽ là năm tuyển được nhiều người nhất rồi. Thái Đức cười tủm tỉm nói, các bạn học làm tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay các bạn chính thức trở thành học sinh của ma tang học giáo, thân là học sinh của ma tang học giáo thì cần phải tuân thủ các nội quy, một khi trái với nội quy trường học thì đừng trách ta không lưu tình mà đuổi khỏi đây. Lời nói của Thái Đức làm đám học sinh trong lòng không khỏi lo lắng, muốn vào ma tang học giáo học tập đã là rất khó, nếu bị đuổi thì không giống bị rớt, rớt thì có thể thi lại nhưng nếu bị đuổi thì cũng đừng mong có cơ hội quay lại. mời các học sinh đứng đầu bảng của mỗi địa phương bước ra khỏi hàng. Một lão sư hô lớn, Vân Phong nghe thấy cũng từ từ bước ra, bốn người còn lại cũng lần lượt bước ra khỏi hàng, vài người đều liếc mắt nhìn bọn họ, trong mắt không giấu được vẻ không phục. Mễ Linh Lợi đứng trong đám người cắn chặt răng nhìn Vân Phong, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng người đứng đầu bảng phải là nàng mới đúng, là nàng. Mấy lão sư đánh ra 5 người trước mặt rồi gật đầu vừa lòng, các học sinh khác trước tiên hãy đi theo các lão sư tìm phòng, còn 5 bạn học thì ở lại đây. Vân Phong nhìn Mộc Tiểu Cầm tươi cười, dùng khẩu hình miệng nói với nàng một lát sẽ đi tìm nàng, Mộc Tiểu Cầm gật đầu đi theo lão sư dẫn đường, 5 người bị giữ lại liền nhân cơ hội đánh giá đối phương, riêng Vân Phong chỉ nhàn nhã đứng một bên tùy ý 4 người ánh mắt của họ thăm dò. Lúc này Thái Đức đi tới cười hớ hớ nói. Thành tích của các trò ta đã xem qua, xuất sắc nhất là Vân Phong, nàng đã đạt tới cấp 6, càng làm mọi người kinh ngạc hơn nàng là song hệ ma pháp sư. 4 người nhất mật đều hướng mắt về phía Vân Phong, Vân Phong cười cười cũng không nói gì, nam sinh có vóc người cao ráo vừa rồi nói. Song hệ ma pháp sư tuy rằng rất hy hữu, bất quá hơn những người không có là tốt hơn, chi bằng đơn hệ càng thống khoái. 3 người khác đứng bên cạnh cũng là gật đầu, Vân Phong vẫn không nói gì, Thái Đức thấy vậy lại mở miệng, các bạn học sinh đều là người tài giỏi ở mỗi nơi, lại đứng đầu bảng nên tất nhiên ma tang học giáo sẽ có ưu đãi, mau cầm đi. Thái Đức vừa lật trên tay lập tức xuất hiện mấy khối khoáng thạch, 4 người vừa nhìn thấy liền trợn trừng mắt, hô hấp cũng đập nhanh hơn, Vân Phong cũng cố ý làm ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng lại không giống lắm. Ưu đãi đầu tiên chính là khối trung cấp khoáng thạch này, mau nhận đi. Thái Đức đem khoáng thạch giao cho 5 người, 4 người vừa nhận được hai mắt lập tức sáng rực nhìn chầm chầm khoáng thạch trong tay, Vân Phong cầm trung cấp khoáng thạch trong tay, hơi hơi suy nghĩ trung cấp khoáng thạch này cũng. Góc truyện audio.com, thuộc loại thượng phẩm, xem ra ma tang học giáo đối với người đứng đầu bảng rất tốt. Được rồi, hy vọng biểu hiện của các em sẽ ngày một tốt hơn, ta đối với các trò có kỳ vọng rất cao. Thái Đức cười cổ vũ, còn trong lòng Vân Phong lại đang thở dài, trung cấp khoáng thạch nữa nha, thôi kệ đi, nhiều hơn một khối hay ít hơn một khối cũng như nhau. Sau khi đưa đồ xong thì Thái Đức cũng dẫn 5 người đi vào, 4 người kia đứng bàn luận gì đó Vân Phong cũng không chen vào nói, chỉ lẳng lặng quan sát ma tang học giáo, các kiến trúc đồ đạc ở ma tang học giáo đều có đủ hết, xem ra kiến trúc sư ở đây cũng đã được nhiều tuổi rồi, khi tầm mắt Vân Phong đảo qua tòa tháp bên khi không khỏi hỏi. Thái Đức lão sư, tòa tháp khi được dùng để làm gì? Thái Đức cười nói, sớm muộn gì các trò đều sẽ biết, giờ thì mau đi ăn một chút gì đi. Đây là thẻ ký túc xá của các trò, hãy giữ đi. Nhận được thẻ phòng của mình, Vân Phong không khỏi sửng sốt, thì ra đã phân chia phòng luôn rồi sao? Nàng còn đang muốn ở chung phòng với Mộc Tiểu Cẩm, giờ xem ra không được rồi. Vân Phong cũng không định ăn cơm, trực tiếp dựa theo đường mà đi tới lầu ký túc xá, lúc lên lầu 1 thì nhìn thấy trên tường là bảng phân chia số phòng, bên trên ghi nơi ở của 100 học sinh mới vào. Vân Phong tìm một lúc thì tìm được phòng của Mộc Tiểu Cẩm ở lầu 3, còn phòng chính mình thì xa hơn một chút ở tận tầng 5, không biết Mộc Tiểu Cẩm giờ đã về phòng chưa, Vân Phong quyết định đi dò hỏi một lát. Mặt chính của ký túc xá như một tòa cổ bình thường, tòa cổ so với Vân Phong tưởng tượng thì khác xa, lúc lên tới lầu 3 Vân Phong cũng đã gặp không ít người, không chung hệ, bất đồng về thực lực, nơi nơi đều là ma pháp sư, cấp bậc cao nhất cũng đạt tới cấp 7, chẳng qua toàn là học sinh lâu năm, còn đại đa số đều là cấp 3, 4, Vân Phong gặp rất nhiều người, ít nhất cũng có mấy chục người nhưng không có ai là ma pháp sư quang hệ hay ám hệ, quả nhiên hai hệ này thuộc loại đặc biệt, cho dù có tập hợp hết các ma pháp sư ở ma tang học giáo cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Vân Phong đi đến lầu 3, gõ gõ cửa, rất nhanh liền có người đi ra mở cửa, vừa thấy Vân Phong thì lễ phép hỏi một câu, bạn tìm ai? Cho hỏi có Mộc Tiểu Cẩm ở trong không? Người vừa ra một lát sau mới mở lớn cửa, nàng ở trong đó, mau vào đi. Vân Phong gật đầu, người mở cửa đã là ma pháp sư cấp 4, xem ra không phải là học sinh mới, Vân Phong vừa bước vào liền nhìn thấy Mộc Tiểu Cẩm đang ngồi một mình trên giường ngẩn người, thời điểm nhìn thấy Vân Phong lập tức đứng dậy đi tới. Tiểu Phong, trong phòng hiện giờ chỉ có Mộc Tiểu Cẩm và nữ sinh vừa rồi, Vân Phong nhìn quanh phòng ngủ phát hiện phòng này dành cho 4 người mà diện tích lại rất lớn, mỗi người đều có một cái giường thoải mái và cái bàn rộng, không có vẻ chật chội, xem ra phòng ngủ của mình cũng sẽ như vậy. Vân Phong sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tiểu Cẩm, kéo nàng đến bên giường, hành lý của Mộc Tiểu Cẩm ít đến đáng thương, ngoài vài bộ quần áo thì không còn gì cả. Người có đói bụng không? Chúng ta trước hết ăn gì đã nhé? Vân Phong nhẹ giọng hỏi, Mộc Tiểu Cẩm gật đầu, đúng lúc bụng của nàng cũng có chút đói, chẳng qua vì sợ Vân Phong không tìm thấy nàng nên mới ở trong phòng chờ, Mộc Tiểu Cẩm thấy thẻ phòng trong tay Vân Phong thì hỏi, Tiểu Phong ở phòng nào vậy? Vân Phong nhìn thẻ bài, ta ở tầng 5, phòng 573. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi ở phòng, gocchuyenaudio.com, 573 nữ sinh vừa rồi đột nhiên quay đầu lại, ngừng việc mình đang làm trong tay, kinh ngạc nhìn Vân Phong. Vân Phong nghe được gật đầu, sao vậy? Có gì không đúng sao? Đợi cả nửa ngày nữ sinh kia mới lắc đầu, không có gì, không có gì, không phải các ngươi muốn đi ăn cơm sao? Mau đi đi, không thì sẽ chẳng còn thứ tốt. Vân Phong nghi ngờ nhìn nàng một cái, kéo Mộc Tiểu Cẩm đi ra ngoài, thời điểm cửa vừa khép lại nữ sinh vỗ vỗ trước ngực mình, trời ạ, thế nhưng cũng có người ở chung chỗ với tên yêu nghiệt kia, chật chật. Mộc Tiểu Cẩm bị Vân Phong kéo tới nhà ăn, thời điểm hai người tới thì còn rất nhiều người, cách quản lý của ma tang học giáo có vẻ nhẹ nhàng nên nhìn sơ qua mọi người rất tự do, hai người ở nhà ăn ăn một chút đồ, Vân Phong liền cùng Mộc Tiểu Cẩm đi trở về, thời điểm vừa tới trước cửa ký túc xá, từ xa Vân Phong đã nhận bóng dáng quen thuộc. Vân Phong đột nhiên buông tay Mộc Tiểu Cẩm ra, thân hình hướng về phía bên kia chạy qua tốc độ nhanh tới nỗi khiến người khác líu lưỡi. Đại ca, Vân Phong cao hứng hô một tiếng, người đi phía trước có thân hình vừa cao vừa gầy đột nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy Vân Phong lao nhanh về phía mình thì hơi có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng nhận ra nàng. Đôi tay duỗi ra đem cô gái trước mặt gắt gao ôm vào trong ngực, bàn tay Vân Thăng chỉ hơi giơ lên cao, liền dễ dàng đem Vân Phong ẫm lên. Đại ca, mau thả ta xuống. Vân Phong có chút đỏ mặt, mọi người từ bốn phía đều nhìn về hướng hai huynh muội này, Vân Thăng nhìn thấy Vân Phong xấu hổ cũng buông nàng ra, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong, Vân Thăng nhìn thật kỹ lại. 3 năm không gặp, Phong Nhi đã trưởng thành, huynh thiếu chút nữa cũng không nhận ra muội tới. Vân Phong nhếch miệng cười, đại ca không có khả năng không nhận ra muội nha, cho dù muội có biến thành cái dạng gì, đại ca nhất định là người đầu tiên tìm được ta. Vân Thăng sủng nịch cười, khuôn mặt ôn nhu tuấn tú của 3 năm trước vẫn giống nhau một chút cũng chưa thay đổi, Vân Phong hơi thử xem thực lực của Vân Thăng hiện tại, đột nhiên nhíu mày, đại ca huynh. Vân Thăng chặn lại lời Vân Phong, nhìn Mộc Tiểu Cẩm đứng đằng kia đang bất an mới nhẹ giọng hỏi, Phong Nhi, muội có biết người kia sao? Nàng luôn nhìn chúng ta. Vân Phong vừa quay đầu liền thấy được Mộc Tiểu Cẩm, lúc này mới nhớ tới Mộc Tiểu Cẩm đã bị mình lãng quên từ nãy giờ, Vân Phong đi đến bên Mộc Tiểu Cẩm kéo nàng đứng trước mặt Vân Thăng, không biết vì sao khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lại đỏ bừng. Đại ca, đây là bạn tốt của muội Mộc Tiểu Cẩm, còn nàng thì đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thời gian sẽ kể cho đại ca nghe, tóm lại Tiểu Cẩm là người thân của muội, cũng chính là muội muội của đại ca. Vân Thăng sừng sốt tầm mắt đảo sang người Mộc Tiểu Cẩm, mới 3 năm không gặp muội muội của hắn vậy mà lại tìm thêm một muội muội về, khuôn mặt đáng yêu của Mộc Tiểu Cẩm giờ phút này đỏ rực có chút lúng túng, Vân Thăng ôn nhu cười, Tiểu Cẩm, nếu không ngại cũng có thể gọi huynh một tiếng đại ca. Sắc mặt Mộc Tiểu Cẩm lại đỏ lên, thẹn thùng nhìn Vân Thăng ca ca. Vân Phong ha ha cười, Tiểu Cẩm thẹn thùng nha. Mộc Tiểu Cẩm trừng mắt nhìn Vân Phong một cái, Vân Thăng cũng ôn nhu nở nụ cười, bàn tay to sờ đầu Vân Phong, đi về phòng nghỉ ngơi cho tốt trước đi, ngày mai đại ca sẽ tới tìm muội. Vân Phong lo lắng nhìn Vân Thăng, có một số vấn đề vẫn đang canh cánh trong lòng, đương nhiên. gocchuyenaudio.com, hiện tại cũng không phải thời điểm để hỏi về vấn đề này, hết thảy đang chờ ngày mai vậy. Vân Phong gật đầu, Vân Thăng sau khi nói lời từ biệt cũng xoay người rời đi, Mộc Tiểu Cẩm vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng của Vân Thăng thật lâu cho đến khi không còn thấy gì. Tiểu Cẩm, chúng ta đi thôi. Vân Phong nói một câu, Mộc Tiểu Cẩm mới hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, đi theo sau lưng Vân Phong vào ký túc xá, Vân Phong dẫn Mộc Tiểu Cẩm về phòng trước, hai người lại lần nữa trở lên lầu 3 về phòng Mộc Tiểu Cẩm, Vân Phong mới phát hiện Mễ Linh Lợi đang ở trong này. Mễ Linh Lợi nhìn thấy Vân Phong vào cửa tưởng Vân Phong cũng cùng ở chung chỗ, lập tức nói thầm, thật sự là xui. Vân Phong cũng lạnh lùng cười, đối với Mộc Tiểu Cẩm nói. Tiểu Cẩm, nếu có người dám khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ không bỏ qua cho người nọ đâu. Mộc Tiểu Cẩm dùng sức gật đầu, mà sắc mặt Mễ Linh Lợi đỏ lên, xoay người làm chuyện của mình, dàn xếp tốt cho Mộc Tiểu Cẩm xong Vân Phong mới ra khỏi cửa đi lên lầu 5, Tiểu Cẩm thế nhưng lại ở chung một chỗ với Mễ Linh Lợi, thật có chút cầu huyết. Nghĩ đến đây Vân Phong có chút đau đầu, Mễ Linh Lợi vẫn là nên tự giác một chút, nếu nàng ta thật sự dám khi dễ Tiểu Cẩm thì nàng đây sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng ta. Vân Phong hướng lầu 5 đi lên, dọc đường đi có rất nhiều người nhìn theo nàng, vẻ mặt mọi người đều có vẻ khó hiểu, làm Vân Phong mất tự nhiên, nhất là càng đi lầu 5, ánh mắt chờ xem kịch vui chiếm đa phần, Vân Phong đi tới cuối lầu 5 mới nhìn thấy phòng 573, lúc này mới phát hiện bên cạnh gian phòng này thế nhưng không có phòng nào khác, có vẻ nhưng là phòng độc nhất, cách một khoảng cách mới có một phòng khác tựa như đây là một khu cấm địa. Vân Phong khẽ nhíu mày, hồi tưởng lại những ánh mắt vừa rồi nhìn mình, cảm thấy có chút không thích hợp, bất quá chỉ là một phòng ngủ bình thường, chẳng lẽ còn có độc xà mãnh thú ở đâu đây? Có gì đáng sợ chứ? Vân Phong nhìn cửa phòng 573 đã bị mở ra từ lúc nào. Vân Phong đẩy cửa đi vào, thời điểm cửa phòng 573 vừa khép lại, mọi người ở phòng xung quanh đều vụng trộm nhô đầu ra. Phòng 573 thế nhưng lại cho học sinh mới vào ở. Ngươi nói xem có phải lão sư muốn chỉnh học sinh mới này không? Ai biết, bất quá muốn vào ở phòng 573, nàng cũng sẽ rất thảm thôi. Cũng không biết yêu nghiệt đó sẽ đem nàng làm ra sao, học sinh lần trước rời khỏi phòng 573 trong tình trạng bị liệt thì phải. Mọi người đều thấp giọng thảo luận, cuối cùng lại nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại nãy giờ. Cửa phòng 573 nằm trên mặt tường, bên cạnh hai mặt tường đều không có phòng, lộ ra có chút quỷ dị. Thời điểm Vân Phong đẩy cửa đi vào, liền biết được phòng 573 hoàn toàn khác với những phòng còn lại, ít nhất thì không giống với phòng của Mộc Tiểu Cẩm, nơi này không có 4 chiếc giường chỉ có 2 cái, bên trong không có một tí ánh sáng nào, hơi có chút âm u. Vân Phong cẩn thận đi trong bóng tối, đột nhiên từ trong bóng tối vang lên một tiếng nói, ngươi chính là Vân Phong song hệ ma pháp sư sao? Vân Phong cước bộ chậm lại, con ngươi đen quét về phía bóng tối nơi phát ra tiếng nói, đột nhiên nơi đó lóe lên một đốm sáng nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng, lúc này Vân Phong mới có thể nhìn hết hoàn cảnh trong phòng, có một tấm màng lớn ở một bên, căn phòng này so với nàng tưởng tượng còn trống trải hơn. Cách chương.